Giới thần, chương 114, tiểu ảnh khả ái. Góc truyện audio.com. Xuất hiện trước mặt Thiên là một cô bé chừng 10 tuổi và một nam 20 tuổi. Cả hai đều ngây thơ khả ái. Tay chân mũ mĩm, răng trắng, môi hồng. Chủ nhân, đa tạ chủ nhân đã ban sinh mệnh, ươm đứng lên đi. Dạ, thưa chủ nhân không cần đa lễ đằng nhi. Thụ nhi linh tính hai người đã thành, mau nhận truyền thừa âm dương long đạo rồi tranh thủ đột phá đi. Thiên lùi lại 3 bước. Để hai tiểu đồng này ngồi xuống gốc cây ngay trận tâm tiếp nhận truyền thừa khi vừa sinh ra. Thiên đã giặt cho hai đứa một cái tên. Nữ là đằng, nam là thụ. Đồng thời khi mà âm dương trận hoàn toàn luyện hóa cải tạo hai nhánh cây này, tiểu vũ trụ cũng tiếp nhận long đạo và khai sinh ra vô lượng long kinh, phân làm âm thiên và dương thiên truyền thừa trở lại cho hai đứa bé. Quá trình tiếp nhận truyền thừa này không mất nhiều thời gian. Trên song thụ đã dần hiện lên hoa văn ngoằn ngoèo như rồng như rắn, tràn đầy long tính uy nghi. Tại đằng thụ sinh ra 2999 đạo văn trên lá, hoa, gai, nụ, nhụy ồi hóa thành 2999 phân thân. Còn trên thụ thân cũng tương tự sinh ra 2999 long văn hóa thành phân thân, rồi hai bên kết hợp với nhau sinh ra 2999 tiểu không gian. Trên thân tiến hành hòa hợp song tu, đây chính là song tu trình độ cao nhất, tư tu, tức là song tu trên tinh thần, long lực, thể xác và cả đại đạo. Còn lại hai đạo văn chủ đạo thì nằm trên thân đằng nhi và thụ nhi này, 2999 đạo kia giống như cành lá mọc trên thân họ. Cành lá phát triển, thân cây tự sẽ lớn lên, từ đó tu vi cũng không ngừng được nâng cao. Long lực khác với các loại lực lượng khác, nó bẩm sinh ẩn chứa một loại thế trong thiên địa có thể áp bách tâm lý người khác. Đó chính là đồng cấp vô địch long lực, cửu cấp phá giao long, phá phi long, phá thần long, phá thần long, trung phẩm thần long, thượng phẩm long chủ, nhất cấp. Mãi đến khi cả hai đều tấn cấp đến long chủ nhất cấp liền dừng lại. Long chủ có 10 phẩm, tương đương với thần chủ và tiên nhân. Thiên vừa lòng cất bước trở về chỗ hắc ám lĩnh vực. Hai tiểu đồng kia liền díu dít đi theo hai bên tại hắc ám lĩnh vực. Cái nhánh cây nhỏ lúc trước bây giờ đã có thêm một cành lớn và một cái rễ khổng lồ đang chậm rãi dài ra cắm sâu vào đất. Chỉ với một cái rễ cây đã lớn mấy trăm mẫu và chiều cao chọc trời, khi hoa văn còn đang không ngừng luyện hóa nếu như luyện hóa hoàn toàn, không biết cái cây này sẽ lớn bao nhiêu. Huê rằng diện tích yêu giới bây giờ cũng không chứa nổi, nhưng mà nhờ có yêu đạo luyện hóa từ từ, lực lượng của hắc ám thụ sẽ dung nhập vào yêu giới và từ từ mở rộng thổ địa hắc ám lĩnh vực. Sau đó ngũ hành luân chuyển sẽ khiến yêu giới đột phá giới hạn lực lượng cao hơn. Yêu giới ban đầu có vị thần đầu tiên là sinh mệnh thần. Sau đó là quang minh thụ thần chủ tam cấp hóa hình thành một cậu bé trắng nõn, tóc vàng, cánh trắng, mắt xanh, tên là Tiểu Minh. Sau đó là song long thụ thần chủ nhất phẩm. Tiếp tới sẽ là một hắc ám ma thụ khét tiếng với thực lực cao nhất. Nhận được hỗ trợ của tam đại thần thụ, yêu giới đã sinh ra một lượng thượng cấp linh khí mới cao hơn trước. Yêu giới cũng tấn cấp thành thượng cấp yêu giới. Vô vàn yêu thú, yêu cầm, yêu linh đều bắt đầu cuộn mình chuẩn bị tấn cấp yêu linh. Thậm chí cả đàn ong cứu hộ và cây sinh mệnh chi thụ lớn bằng thân người cũng không ngoại lệ. Không khí bỗng nhiên trở nên im ắng lạ thường. Chính là sự im lặng trước một sự đại biến đổi, khi mà rễ cây hắc ám đã hoàn toàn cắm vào đất. Sau đó là một ma hạch lớn bằng căn nhà cũng xuất hiện, không ngừng đập lên từng nhịp như trái tim. Mỗi nhịp đập ma hạch lại lớn hơn một chút, bịch bịch bịch bịch, tựa như nhịp tim càng về sau đập lên càng gấp gáp, mỗi nhịp tim đều như một tiếng chuông gõ vào tâm linh hai con người. Bịch bịch, cuối cùng bịch một cái, nhịp tim cuối cùng cũng xong, thân cây và ma hạch dần hợp lại, xẹt xẹt xíu, ầm, hắc ám lực và hủy diệt đạo tràn tới quá nhanh khiến không gian liên tục bị phá vỡ rồi nối lại. Dầm, dầm xèo. Phải mất 10 phút mới khiến không gian ổn định dần, tựa như có một bàn tay đang dần khống chế được lực lượng. Ngay sau đó, ở sâu trong không gian bị xé rách dần lộ ra thân ảnh một bé gái 15 tuổi mặc bộ váy đen. tóc đen hai chùm, mắt đen láy đang mở to ngơ ngác tìm kiếm thứ gì. Tiểu Ảnh Nhi, giọng Thiên khẩn thiết vang lên nghe được giọng nói này. Tiểu Ảnh ngơ ngẩn, nước mắt liền như suối tuôn không ngừng trào ra hốc mắt. Siêu. Pạp, nàng hóa thành một tia chớp đen nhào vô lòng hắn ôm cổ. Ôm eo hắn cứng ngắc không buông, ha ha ha. Mấy ngàn năm rồi không ngờ ta lại để con xa cách ta mấy ngàn năm. Cha công vui lắm ưm vậy, để cha dẫn con đi thăm ngôi nhà mới nha. Phải rồi, đây là món quà của con phải không? Nó là tiểu đằng, tiểu thụ, tiểu minh, cảm thấy cha mình vui vẻ. Nàng cười mũm mĩm một cách thỏa mãn, giờ nàng mới hiểu. Thì ra khi mình làm người khác vui lại hạnh phúc như vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng làm được một điều tốt cho chủ nhân, nàng thề sau này chỉ cần là những việc có ích cho hắn nàng sẽ bất chấp mọi giá. Để làm cho được, trong tâm tư đơn thuần của cô đã cắm mầm cho một hạt giống chí tình chí thiện. Mà nhờ đó sau này, sẽ có vô vàn con người xem nàng như một tiên nữ áo đen lương thiện. Thế là hai cha con đi dạo khắp yêu giới. Nói chuyện kể lại suốt quãng đời trước kia cho nhau cho đến khi Thiên muốn trở ra ngoài. Bốn đứa nhóc này cũng đòi theo nhưng Thiên không cho. Môi trường yêu giới là nơi thích hợp với chúng nhất. Địa cầu nhiều khí bẩn sẽ không tốt cho quá trình phát triển của chúng. Với lại hiện giờ mặc dù thực lực chúng cao nhưng vẫn còn thương tổn cần bù đắp lại, đặc biệt là Tiểu Ảnh. Nàng cần chuyên tâm chuyển nốt bản thể của mình tới đây. Nếu không có nàng trợ giúp luyện hóa e rằng không biết ngày tháng nào mới xong. Có sự gia nhập của Tiểu Ảnh, tốc độ sản sinh linh khí tại yêu giới nhanh hơn gấp đôi. Cộng thêm ba gốc thần thụ Thiên Long Đằng Long Nhân Thụ và Quang Minh Thánh Thụ, tốc độ sản sinh linh khí trọn vẹn tăng thêm 3 lần. Cộng thêm Hắc Ám Thụ là 4 lần. Mỗi ngày yêu giới lại mạnh lên trọn vẹn 2 thành. Lực lượng của hắn cũng tăng thêm 2 thành. Đại đạo cũng tăng thêm 7 loại, Hắc Ám Đạo, Hủy Diệt Đạo, Quang Minh Đạo, Chính Nghĩa Chi Đạo, Sinh Mệnh Chi Đạo, Song Tu Đạo, Âm Dương Long Đạo và cả Huyết Chi Đạo. Mới thành lập 7 loại đại đạo này vừa xuất hiện đã là 7 nhánh lớn mạnh nhất trong tiểu vũ trụ, khiến cho yêu đạo trở nên đa dạng và trọn vẹn hơn bao giờ hết. Mặc dù không lớn mạnh như thời kỳ toàn thịnh, muốn đạt lại đến cấp chí tôn thì vẫn còn một đoạn đường dài. Nhưng lần này yêu đạo sẽ không chỉ đơn thuần là đạo của yêu mộc yêu thú mà còn là của vạn vật sinh linh. Là đại đạo chi sáng thế chân chính, còn tiểu vũ trụ cũng nhờ đó mà đầy đủ hơn. Các tinh cầu 22 giới cũng trở nên rộng lớn quảng đại hơn nhiều. Giới lực tăng lên trọn vẹn 5 thành, số lượng và chất lượng các tinh cầu trong tiểu vũ trụ chính là tiêu chuẩn để sinh ra giới lực tựa như bây giờ yêu. Giới tấn cấp lên thượng phẩm chính là 3 điểm, 21 giới còn lại là trung cấp thì có 2 điểm. Còn lại những tinh cầu tự do chưa có sự sống thì có 1 điểm. Hiện nay tiểu vũ trụ đã có tất cả 2.544 điểm giới lực. Với lượng giới lực này, thời gian trong yêu giới có thể nhân lên gấp 250 lần. Nhưng mà nếu nhân lên quá nhiều sẽ gây ra sự bất cân bằng về không gian và thời gian. Đặc biệt là với kế cấu ổn định của vũ trụ, cho nên hắn chỉ dám tăng tốc độ thời gian lên gấp 100 lần. Tức là đã nhanh gấp 10 lần so với cửu giới khác. Cách chương.